Đàn chị, con gái chị sao lại giống em? Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Lương Tiểu Nhạc rời giường sớm như vừa đánh tiết gà, lấy lòng cha mẹ sớm một chút, phải đến Phượng gia đưa Hề Hề đến nhà trẻ vốn tối hôm qua đâu có nghĩ hôm nay sẽ đón Hề Hề tan học thế nhưng vừa nghĩ đến đàn chị cùng Hề Hề thì ca yêu ta siết động ngủ không được sớm tỉnh lại, mở to mắt vất vả chịu đựng đến 6 giờ thì khẩn cấp rời giường, cô quyết định đưa Hề Hề đến trường như bao gia đình bình thường khác, đưa con gái mình đến trường nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Tống Nhu mở cửa thấy Lương Tiểu Nhạc tươi tắn 10 phần thì sừng sốt buồn bực nói. Em sao lại tới sớm như thế? Xin chào đàn chị, em tới đưa Hề Hề đến trường. Đứa nhỏ Lương tràn đầy sức sống. Được, Tống Nhu nghiêng người cho Lương Tiểu Nhạc tiến vào, nhìn bóng lưng Lương Tiểu Nhạc hít một ngụm khí trong lành, duỗi người, hạnh phúc gần như vậy, trời vẫn xanh như vậy, cuộc sống hoàn mỹ như vậy. Hề Hề, vừa vào cửa, Lương Tiểu Nhạc tức thì hô to tên Hề Hề. Nhạc Nhạc, ca hát chạy tới Tiểu Nhạc gọi, Hề Hề đáp. Tống Nhạc Hề vừa nghe được Lương Tiểu Nhạc tới, nhanh chóng chạy ra phòng khách về phía Lương Tiểu Nhạc. Lương Tiểu Nhạc vững vàng tiếp được con gái bảo bối ôm lấy bé xoay vài vòng tại chỗ, lại dùng lực mà hôn, mới bắt chuyện với cô nàng Phượng Tiêu Tiêu đang ngồi ở bàn ăn. Chào Tổng Giám, Phượng Tiêu Tiêu cho một cái nhìn khinh bỉ, biểu thị sự ghét bỏ đối với Lương Tiểu Nhạc, hơi hèn mọn gật đầu bắt chuyện. Nhạc Nhạc gì tới đưa con đến trường sao? Hai cánh tay mềm mềm trắng nõn của Hề Hề ôm mặt Lương Tiểu Nhạc hỏi. Lương Tiểu Nhạc bị bé hỏi như vậy làm tâm hồn rung động quá hạnh phúc rồi à, đúng vậy, sau đó mỗi ngày gì đều đưa đón Hề Hề đi học có được không? Lương Tiểu Nhạc thuận thế hôn nhẹ tay Hề Hề, nhìn phiên bản thu nhỏ của bản thân, hận không thể đem toàn bộ đồ tốt nhất thế giới lập tức hiến cho Hề Hề cùng đàn chị. Cô thực sự là vận cước chó nên mới có được hai con người tốt nhất chê y đời, cún gần đó biểu thị chúng nó gần đây không đại tiểu tiện bậy bạ. Cuối cùng một nhà ba người tạm biệt Phượng Đồng rồi vui mừng hoan hỉ ra khỏi nhà, Phượng Đồng biểu thị không cần chói lóa quá làm mù mắt cún của cô, đặc biệt là con cún này đang độc thân, ăn sáng mà còn bị làm cho đau dạ dày, kế hoạch của cô là phải đuổi mẹ con họ Tống kia đi. Từ đó, một nhà ba người Lương Tiểu Nhạc trải qua cuộc sống hạnh phúc. Đó là chuyện không có khả năng. Dựa theo hiện tại mà nói một chút, ở đâu không có cha mẹ trở ngại, bản tác giả miễn cưỡng không sắp xếp tình địch thì không tồi rồi, thế nhưng nhất định sẽ có chắc chờ tới khảo nghiệm tình yêu vững chắc của các cô. Tuy rằng chia lìa nhiều năm, hai người Lương Tống vẫn tình sâu như biển, thế nhưng không qua được cửa ải cha mẹ thì làm sao được tính là hạnh phúc viên mãn. Lương Tiểu Nhạc biểu thị không cần Phượng Đồng lên kế hoạch đuổi vợ con cô đi, bản thân chúng tôi bàn bạc rồi. Nhà Tống Nhu đã được lắp đặt thiết bị xong, vị trí cũng không tồi, công việc dần dần tiến vào quỹ đạo tăng ca giảm đi, vừa may gặp tình cảm với Lương Tiểu Nhạc gia tăng, cho nên hết ngày làm việc liền về nhà. Phượng Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua cái ngôi nhà sáng sủa nhưng lạnh lùng, suy nghĩ con nên tăng lượng công việc cho Lương Tiểu Nhạc không đây à, hừ tôi chính là ghen tị đỏ mắt khi thấy người ta yêu đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ở nhà mới, chúc mừng cho việc thăng chức, hôm sau Phượng Tiêu Tiêu mang theo quà tặng đến nhà chơi, tuy rằng con cún độc thân thật đáng buồn, thế nhưng có tình sống dai à, ai, cuộc sống thì luôn có buồn vui bất đắc dĩ như thế. 10 giờ tối, Hề Hề đã bình yên đi vào giấc ngủ. Ly rượu đỏ chê y bàn đầy rồi lại vơi, rốt rồi lại rót, ngọn đèn chập chờn, gió đêm lưu luyến, dịu dàng thổi khô nóng đi, ba người đã làm hòa, thoải mái mà ngồi nói chuyện với nhau. Lương Tiểu Nhạc, tôi nói cho cô biết Tống Nhu là chị em tốt nhất của tôi, cô nếu còn dám phụ cô ấy, tôi lập tức cắt đứt chân chó của cô. Phượng Tiêu Tiêu đỏ mặt tía tai chỉ vào Lương Tiểu Nhạc, nghe thanh âm thì biết là có men say rồi. Tôi nhất định sẽ không phụ đàn chị, tôi sẽ yêu đàn chị, yêu thương Hề Hề đến khi tôi không còn sức lực nữa, tôi muốn đền bù cho đau khổ mấy năm nay đàn chị chịu, tôi đem hạnh phúc đến cho đàn chị, hạnh phúc. Bên này Lương Tiểu Nhạc cũng đầy mùi rượu, đầu lưỡi cũng nói không rõ lời. Đàn chị ô ô, nhìn bóng dáng xinh đẹp dịu dàng của đàn chị mà bản thân mình yêu say đắm, Lương Tiểu Nhạc say lòng, cảm động cùng hạnh phúc trong tư tưởng đầy đến tràn ra, dưới tác dụng của rượu, đột nhiên không thể kiềm chế mà khóc. Đàn chị yêu mình, bị mình làm đau khổ, bao dung mình, chờ mình lớn lên. Mình yêu đàn chị, Lương Tiểu Nhạc ôm Tống Nhu khóc, là hạnh phúc, là may mắn, là ông trời có mắt. Ai, còn khóc nữa, thật là, tôi muốn đi ngủ. Phượng Tiêu Tiêu siêu siêu vẹo vẹo đi vào phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Tống Nhu dịu dàng hôn hai gò má Lương Tiểu Nhạc, hôn đôi mắt, hôn hàng mi, hôn lên cái trán của cô ấy. Cô biết vì sao cô ấy khóc, hiểu nước mắt của cô ấy vì sao lại rơi, cô làm sao không biết, là hạnh phúc, là may mắn, là ông trời thương, hiện tại hai người yêu nhau rốt cuộc cũng được ôm nhau, dù cho tia nắng ban mai ngày mai biến mất cũng không thể ngăn trở hai người cùng bước tiếp. Lương Tiểu Nhạc ôm lấy Tống Nhu rơi xuống trên y cái giường mềm mại thư thái, con mắt không dám nhắm lại, do sợ người vợ xinh đẹp động lòng người này chạy mất dưới ánh trăng. Cô lấy tay miêu tả con mắt của cậu ấy, thấy lưu luyến dịu dàng trong mắt cô ấy, cảm nhận lông mi nhẹ nhàng cọ vào tay, từ từ toàn bộ bàn tay đều ôm gọn hai bên mắt cô ấy, nhẹ nhàng cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô ấy, miêu tả từng chút một như đang tỉ mỉ vẽ một kiệt tác, từng chút một xâm nhập cho đến lúc gắn bó. Bàn tay Tống Nhu kề sát lưng Lương Tiểu Nhạc không tự giác nắm lại, nhưng nhớ kỹ không dám cố sức, thân thể phập phồng, đổ mồ hôi nhễ nhại, một ánh sáng chợt lóe qua, muốn nắm lấy nhưng bất lực. Lương Tiểu Nhạc truy đuổi, thủy chung không chịu buông tha cô ấy gần kề nơi bí ẩn nhất của cô một giây cũng không muốn rời khỏi, tiếp xúc với cô bằng phương pháp gần gũi nhất, hận không thể đem cô hợp vào máu vào sinh mệnh mình, vĩnh viễn không chia lìa. Một đêm này, thương thay Tống Nhu, đối mặt với Lương Tiểu Nhạc đòi hỏi cùng tiến công, giọng nói dịu dàng mềm mỏng toàn bộ hóa thành tiếng ngâm nga dễ nghe, thi thào khẩn cầu cũng không ngăn được sự điên cuồng. Cuối cùng gió êm sóng lặng, lấy Tống Nhu mê man làm chung kết, lúc này Lương Tiểu Nhạc mới phát hiện cánh tay đau nhức chết lặng cô như sói con được thỏa mãn, còn không quên hôn nhẹ bảo bối trong lòng mới nặng nề ngủ. Cách chương.